Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, người ngay mặt khí ta. Nhưng mà Trình Chi Ngôn nói xong câu đó về sau, lại là đứng tại chỗ bất động. Cố Nhược Nhân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Đầu óc xoay một cái, hướng về Trình Chi Ngôn phụ họa nói: "Đúng rồi, ta cũng vừa vặn muốn đi một lần văn phòng. Cùng đi a." ... Trình Chi Ngôn trần chờ chốc lát, đôi mắt hướng về phía sau hành lang vách tường liếc hai mắt. Sau đó cười gật gật đầu, nói: "Vậy đi thôi." Cố Nhược Nhân lập tức tâm hoa nộ phóng, kèm theo cạch cạch cạch giày cao gót tiếng dần dần đi xa. Tiểu Thỏ rốt cục thở dài một hơi, nàng từ hành lang mặt sau chui ra ngoài, hướng về bọn họ dần dần hướng đi nhìn thoáng qua. Cục gạch tường trắng trong hành lang, Trình Chi Ngôn một bộ màu mực thẳng tắp thân ảnh bên cạnh, là anh ngữ lão sư ăn mặc màu trắng váy liền áo dẫm lên giày cao gót bóng lưng yểu điệu. Buổi sáng sáng chói ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi tại hai người kia trên người, vậy mà thoạt nhìn có một loại ngoài ý muốn hài hòa cảm giác. Tiểu Thỏ yên lặng nhìn một hồi, đột nhiên dùng sức đá một lần hành lang vách tường. Hừ, thực sự là chán ghét. Nhưng mà một giây sau, nàng đầu ngón chân bên trên liền truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Tiểu Thỏ đau đến thẳng nhếch miệng, nhưng ở trong lúc lơ đãng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cuối hành lang Trình Chi Ngôn chính xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem nàng. ... Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian đứng vững, thu hồi trên mặt nhe răng trợn mắt biểu lộ, làm bộ cúi đầu tìm đồ. Đợi nàng lần nữa lúc ngẩng đầu thời gian, Trình Chi Ngôn thân ảnh cũng sớm đã biến mất ở góc rẽ. Thực sự là quá đáng ghét. Tiểu Thỏ buồn bực nhìn xem đầu kia giải đầy ánh nắng hành lang. Hắn tại sao như vậy nha? Biết rất rõ ràng các nàng anh ngữ lão sư ưa thích hắn. Hắn còn ôn nhu như vậy mà cười nói chuyện với nàng. Còn theo nàng cùng đi. Lại liên nghĩ tới những ngày qua, Trình Chi Ngôn đối với nàng lãnh đạm. Tiểu Thỏ cảm thấy mình nhanh muốn điên. Buổi sáng tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lại xuất hiện ở Tiểu Thỏ trước mặt. Tiểu Thỏ ngẩng đầu, nhìn xem Cố Ninh Thư tấm kia trắng nõn tuấn tú trên mặt. Một đôi xinh đẹp đôi mắt chính ôn nhu nhìn xem đứng ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng. Không biết vì sao liền chợt nhớ tới Trình Chi Ngôn nhìn anh ngữ lão sư bộ dáng. Ai? Tiểu Thỏ, làm sao chỉ một mình ngươi? Ta Tiểu Thúc đâu? Trình Thi Đồng có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thỏ một người ngồi trong phòng học. Thuận miệng hướng về nàng hỏi. Bồi anh ngữ lão sư đi. Tiểu Thỏ tức giận đáp một câu. À, Trình Thi Đồng nao nao. Ngay sau đó liền nhịn không được cười lên nói. Người nói bậy bạ gì? Ta Tiểu Thúc mới không phải như thế người. Hừ, ... Tiểu Thỏ buồn buồn quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, thật thấp hừ một tiếng. Trình Thi Đồng lập tức cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng buông ra nắm Cố Ninh Thư tay, đi đến Tiểu Thỏ bên người, vòng quanh nàng chuyển vài vòng về sau, đột nhiên dùng một loại 10 điểm bát quái ngữ khí hướng về Tiểu Thỏ hỏi. Ô hô, ta nói Tiểu Thỏ Thỏ, ngươi nên không phải là ghen chứ? ... Tiểu Thỏ thân thể cứng đờ, sắc mặt có chút không quá tự tại nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Làm sao có thể? ... Trình Thi Đồng lắc đầu, một ngón tay bốc lên Tiểu Thỏ tinh xảo cái cằm nói. Nữ nhân a, chính là khẩu thị tâm phi. Nhìn xem ngươi cái này né tránh ánh mắt, ngươi cái này đều sắp tức điên khóe miệng. Ngươi nói ngươi không có ăn dấm, lừa gạt ai đây? ... Tiểu Thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt Trình Thi Đồng. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-mu-tse-mu-on-laoi-tiaoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.